Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1483, tồi tâm trường. Vermont thượng sư bị ta đốt đốt bức bách, đánh cũng không dám đánh, mắng cũng không dám mắng, chỉ có thể lo lắng xuông. Hắn thở phào một cái, nói, vậy được rồi. Xem ra hôm nay ta không lấy ra một chút cái gì. Đạo khảm này nhi thật đúng là không qua được. Trung Quốc có câu nói hay lắm, gọi là có qua có lại. Chúng ta cũng coi là công bằng giao dịch. Ta mỉm cười nói, ta cho ngươi 100 vạn thái thù. Ngươi cảm thấy thế nào? Vermont thượng sư trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lại nói, Vermont thượng sư cũng chính là quá xem thường người. Theo ta được biết, 100 vạn thái thù, cũng chỉ có 20-30 vạn người dân tệ. Liền này một ít tiền liền muốn đem ta đuổi đi. Thật coi ta gọi là ăn mày. Ta lắc đầu, nói, Vermont thượng sư, nói thật, ta cũng không thiếu tiền. Trên người ta tiền mua các ngươi toàn bộ kim Phật chùa đều đủ. Ngươi còn có hay không đừng? Vermont thượng sư bị ta khí mặt đều xanh biếc. Suy nghĩ một chút, ngay sau đó lại nói, đã ngươi không cần tiền, như vậy ta truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp như thế nào? Nghe nói lời ấy, trong lòng ta vui mừng, nhân tiện nói, công pháp gì, ngươi nói nghe một chút. Ta có một bộ Phật môn mật tông công pháp, gọi là ba hồn kiếm, dùng linh lực thôi động, ba đạo kiếm khí tung hoành, trong vòng 100 thước. Thích hợp tính mạng ngươi. Dứt lời, kia Vermont thượng sư lắc một cái tay, liền hướng phía cách đó không xa mặt tường vung tay lên. Nhưng thấy hắn trong tay kim mang di động, có ba đạo kiếm khí phun ra nuốt vào mà ra, trực tiếp hướng phía mặt tường mà đi. Trong chốc lát, liền một tiếng vang trầm nặng, tường kia trên mặt lập tức lưu lại ba cái ngón tay cái rộng cửa động, mà lại là đem bức tường trực tiếp cho đánh xuyên qua. Ta nhìn chăm chú nhìn lại, khẽ gật đầu, môn công pháp này coi là thật không sai, chỉ tiếc trên người ta có kiếm hồn, hơn nữa còn có đồng tiền kiếm, trên cơ bản cùng ta thủ đoạn có chút nói hùa, học qua đến cũng không có quá lớn ý nghĩa. Rất nhanh, ta lại lắc đầu, nói, Vermont thượng sư tu vi cao thâm, Phật pháp khôn cùng, ta nghĩ khẳng định còn có lợi hại hơn thủ đoạn. Một chiêu này cố nhiên lợi hại, chỉ tiếc ta cũng sẽ như vậy thủ đoạn. Ngài mời xem, nói, ta vẫy tay một cái, liền đem kiếm hồn cho tế ra tới. Hướng phía tường kia thể thượng đánh qua, kiếm hồn xuyên tường mà qua, trực tiếp chui ra lão đại một cái lỗ thủng đến. Sau đó kiếm hồn lần nữa bay vào trong lòng bàn tay của ta. Như vậy thủ đoạn vừa lộ ra tới, kia Vermont thượng sư không khỏi sững sờ. Hắn khép hờ hai mắt, rất nhanh mở mắt lần nữa, thản nhiên nói, đã cái này ngươi không muốn học, vậy lại cho ngươi nhìn xem cái này. Dứt lời, Vermont thượng sư đột nhiên giơ tay lên, nắm thành hổ chảo đụng, trận cuồn cuộn trong lúc đó. Bàn tay kia bên trên lập tức có điện quang di động. Trong không khí còn có từng tiếng nhỏ xíu nổ vang. Nhìn thấy hắn cái tay kia, ta lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây thật là hảo thủ đoạn. Sau một lát, Vermont thượng sư tay đẩy về phía trước, liền có một đạo điện quang trong lúc đó bắn ra, hướng phía cách đó không xa một cái bàn đánh qua. Nhưng nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái bàn kia lập tức chia 5 xẻ 7, vỡ vụn thành bột phấn. Nhìn thấy một chiêu này, ta là kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Vermont thượng sư, đây cũng là thủ đoạn gì? Ta vội vàng hỏi, tiểu thừa Phật môn mật tông trưởng pháp tồi tâm trưởng, nhưng đánh xa nhưng gần thủ, cùng người đối bính trưởng lực thời điểm, trong lúc đó phóng thích lôi ý trong tay tâm trong lúc đó. Cùng ngươi đối bính trưởng lực người không chết cũng là trọng thương, có thể phá hủy hắn kỳ kinh bát mạch, từng chiếc đứt từng khúc, ngươi cảm thấy cửa này thủ đoạn như thế nào? Vờ Hòn Thượng Sư lại nói, cái này tốt, cái này tốt, ta liền học cái này. Ta vội vàng nói, vậy thì tốt, ta liền sẽ này tôi tâm trưởng truyền thụ cho ngươi. Lần này ngươi có thể đem kia ba pa trái tim cho ta à? Vờ Hòn Thượng Sư lại nói, có thể, bất quá ngươi muốn trước truyền thụ cho ta này tôi tâm trưởng. Ta nói, Vờ Hòn Thượng Sư lắc đầu, nói, không được, ngươi tiểu tử này quá giảo hoạt, vạn nhất ta truyền thụ cho ngươi, ngươi sẽ không lại cho ta lại nên làm như thế nào? Ta thề với trời, chỉ cần ngươi truyền thụ cho ta này tôi tâm trưởng, ta chắc chắn quả tim này cho ngươi. Ta giữ lại lại không có gì dùng. Ngươi nếu để cho ta ăn, ta còn cảm thấy buồn nôn đâu. Ta cười nói, vậy thì tốt, ngươi xích lại gần một ít. Vờ Hòn Thượng Sư nói, ta rất nhanh tiến tới bên cạnh hắn. Hắn tại bên tai ta nhỏ giọng thì thầm truyền thụ cho ta một bộ tồi tâm trưởng pháp quyết. Ta một chữ không rơi tất cả đều ghi tạc trong lòng. Chờ kia Vờ Hòn Thượng Sư cho ta nói xong sau, ta lại cho hắn thuật lại một lần, xác nhận không sai sau, ta mới đưa kia thi vương trái tim cho Vờ Hòn Thượng Sư. Từ trong tay của ta nhận lấy kia đụng vào trong túi nhựa trái tim sau. Vờ Hòn Thượng Sư kích động không được, cho đến bây giờ, trái tim kia còn tại phanh phanh nhảy lên, làm ta thấy thế nào đều cảm thấy buồn nôn. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút trái tim kia, cổ họng phun trào, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, sau đó trực tiếp đưa tay đi vào, đem kia trái tim cho móc ra. Thấy cảnh này, ta cảm thấy có chút không đúng lắm, nghĩ thầm, lão hòa thượng này là muốn làm cái gì? Không đợi ta hỏi ra lời, kia Vờ Hòn Thượng Sư liền một chút đem kia trái tim nhét vào bên miệng, từng ngụm cho gặm. Thấy cảnh này, ta buồn nôn hơi kém phun ra, nhất là kia huyết thủy theo bên miệng hắn không ngừng chảy ra đến thời điểm. Mẹ nó, đây chính là sinh, ngươi làm sao cũng phải gia công một chút lại ăn à. Ta nôn khan vài tiếng, thật kém một chút muốn phun ra, vội vàng lui về phía sau mấy bước, cùng kia Vờ Hòn Thượng Sư nói, Vờ Hòn Thượng Sư. Nơi này không có ta cái gì vậy? Ta liền cáo từ a. Vờ Hòn Thượng Sư chỉ lo nuốt kia trái tim, nào có thời gian để ý đến ta, trực tiếp vẫy vẫy tay, làm ta mau mau rời đi. Ta theo Vờ Hòn Thượng Sư phòng trong bước nhanh mà ra, một bên đi, ta một bên trong lòng cách ứng không được. Nhìn này Vờ Hòn Thượng Sư hầu sốt ruột, liền không thể chờ ta đi sau lại đi ăn. Hai ngày này, đoán chừng ta là ăn không ngon. Kỳ thật, ta vội vàng rời đi nơi này, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì buồn nôn. Còn có một chút, liền kia thi vương ba pa tu vi tại khi còn sống bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Nuốt chửng lấy chí ít một nửa năng lượng. Nói cách khác, hắn trái tim kia nhiều lắm là còn có một nửa năng lượng chữ trong đó. Đại đại rút lại. Lúc này Vờ Hòn Thượng Sư cũng không có cảm giác ra tới. Ta là sợ hắn phát hiện sau tìm ta phiền phức, cho nên mới sẽ vội vã như thế rời đi. Như thế, được rồi, kia Vờ Hòn Thượng Sư thủ đoạn tồi tâm trường, hơn nữa còn mở ra trên người ta nguyền rủa, lúc này mới không tính là lỗ vốn, mà uy được lão hồ ly kia liền càng kiếm lời. Không riêng gì thay hắn giết cừu nhân, hắn còn có thể tu vi tăng nhiều. Tại người tu hành trong hội này, vĩnh viễn là thực lực vi thượng. Mặc kệ là ở trong nước vẫn là ở nước ngoài, trên cơ bản đều là một cái bộ dáng. Ra kim Phật chùa sau, ta tại cửa ra vào thấy được Địch Nam, vội vàng chui vào trong xe, thúc giục hắn nhanh lên trở về Ngô Quang Quân nhà. Hiện tại đã là sau nửa đêm, Ngô Quang Quân bảo hôm nay buổi tối liền sẽ có la hưởng tin tức. Cũng không biết tin tức này nhận được không có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.